Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842. Chương 842. Bước lui. Rơi xuống, còn có thể lại xông đi lên. Thủ chân nhìn xem Triệu Kiếm Thánh, ngơ ngác hỏi một tiếng. Có thể à? Triệu Kiếm Thánh nói, lúc đầu tại vừa đến rơi xuống đoạn thời gian đó, ta cũng cảm thấy hẳn là không thể đi lên. Bất quá, không thể đi lên liền không thể đi lên. Dù sao tiêu hao lớn như vậy, cũng duy trì không ngừng. Có thể về sau Thanh Phong nhà trong viện có người đột phá đưa tới khí cơ biến hóa. Hẳn là thủ chân lão gia tử ngươi đi. Ta lúc ấy cảm ứng một chút. Dẫn phát cỗ này khí cơ biến hóa không phải một cỗ đặc thù năng lượng a. Như vậy, ta vì sao không phải cũng đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành loại này hình thái đâu? Nghĩ như vậy, ta liền ngộ đến cái gì? Cái kia, vậy ngươi ngộ đến cái gì? Bách Lý Trường không chật vật nuốt thở ra một hơi nói. Rất đơn giản a, Thanh Phong tiểu huynh đệ năm đó cùng ta nói qua. Luyện được chân khí sau bước kế tiếp chính là ngưng kết kim đan. Thế là ta cứ dựa theo cái này lý luận, đem năng lượng trong cơ thể ngưng kết hóa thành kim đan. Cái này khỏa kim đan chính là từ chân khí gần như cố hóa sau khi ngưng tụ mà thành, ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm năng lượng, thời khắc mấu chốt kích phát liền có thể cung cấp dư thừa nguồn năng lượng, để người dễ dàng có trèo chống truyền kỳ sinh mạng hình thái tiêu hao. Thế là ta lại rút cái thời gian, cẩn thận tìm kiếm thời cơ đột phá, hoa một thời gian thật dài, rốt cục lại đem truyền kỳ cảnh giới luyện đi lên. Nói đến đây, Triệu Kiếm Thánh có chút đau đầu. Có thể kim đan mặc dù có thể duy trì được truyền kỳ sinh mạng hình thái, nhưng kim đan ở trong năng lượng cũng bắt nguồn từ chân khí. Chân khí là cái gì? Từ nhân thể tinh khí chuyển hóa mà thành. Cho nên, nhất định phải biển ăn biển uống ta mới có thể duy trì được kim đan tồn tại. Có thể nhìn như vậy lãng phí à? Thế là ta lại rơi xuống. Ngoặc kép, thủ chân, Bách Lý Trường Không, Đông Thánh Dương, Khang Tư Thản Đinh đám người nhìn xem Triệu Kiếm Thánh. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhất là đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới đã bắt đầu đang tìm kiếm truyền kỳ chi đạo thủ chân. Đại não càng là ông ông tác hưởng. Hắn cơ hồ đã nghe không rõ Triệu Kiếm Thánh nói chuyện nội dung. Trong đầu chỉ còn lại một đoạn văn không ngừng lặp lại. Ta luyện đi lên, ta rơi xuống, ta lại luyện đi lên, ta lại rơi xuống, truyền kỳ cảnh giới, cái kia. Đây chính là hoang vu giới tất cả mọi người suốt đời mong mà không được truyền kỳ cảnh giới a. Ta trong khoảng thời gian này một mực đang suy nghĩ muốn giải quyết như thế nào ăn quá nhiều vấn đề này, cho nên các ngươi gọi ta đi hy nhĩ chi quang ta mới không có đi. Bất quá Bách Lý lão gia tử cho gọi, ta khẳng định không thể cự tuyệt. Thế là buông xuống vấn đề ăn cơm, lập tức đi theo đến đây. Triệu Kiếm Thánh có chút xấu hổ nói. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không nhìn xem Triệu Kiếm Thánh. Thật lâu, hắn đưa tay, có run rẩy đè ép ép. Tốt, ta hiểu được, ngươi cái gì đều không cần nói. Tranh thủ thời gian đột phá truyền kỳ cảnh giới đi. Chờ ngươi đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, chúng ta vậy thì tiến đến chặn đường quần tinh đế quốc truyền kỳ U Huỳnh. Không sao. Đột phá rất đơn giản, ta đem kim đan chi lực kích phát là được rồi. Chúng ta có thể vừa đi vừa đột phá. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không, thủ chân hai người không hẹn mà cùng che ngực. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy trái tim thật đau. Hiu, cách Nhạn Đáng Sơn trên trăm cây số một chỗ vùng quê, đến từ quần tinh đế quốc truyền kỳ cường giả U Huỳnh chính xuất lĩnh lấy thủ hạ tinh nhuệ lấy tốc độ cực nhanh hướng Hy Nhĩ Chi Quang phương hướng tiến đến, cho bọn hắn thời gian triệu tập quân đội đối chọi. Thế giới này nhân khẩu cơ số cực kỳ to lớn, vẻn vẹn một tòa Đông Thần Châu nhân khẩu tổng số đã không kém hơn chúng ta toàn bộ Bắc Địa. lại thêm bên trên thế giới này tại bọn hắn năng lượng cằn cỗi cơ sở bên trên đi ra một đầu tên là khoa học kỹ thuật, con đường, chế tạo rất nhiều phàm nhân đều có thể sử dụng chiến tranh binh khí. Như thật để bọn hắn đem quân đội triệu tập tới, đối với chúng ta vẫn là cái phiền toái không nhỏ. Cho nên, cách làm chính xác, chính là chúng ta trước xông vào bọn hắn thủ đô bên trong. Đem bọn hắn thủ đô cao tầng hết thảy tàn sát một lần. Tạo thành cực đại hỗn loạn, không cho bọn hắn triệu tập quân đội có hai quân đối chọi thời gian. Mê hoặc mang trên mặt nhàn nhạt lạnh ý. Hắn là một vị quân nhân, một vị tự tiểu sinh sống ở quân nhân thế gia sĩ quan cao cấp. Làm hết thảy tự cho là lấy đánh tan địch nhân vì mục tiêu cuối cùng nhất. Tại đi vào thế giới này trước hắn cố ý hoa mấy ngày thời gian đi thu thập có quan hệ với hoang vu. Giới tư liệu, đối với thế giới này đã có đầy đủ hiểu rõ. Bởi vậy minh bạch, cho dù bọn hắn mang tới 4 vạn quân đội thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng nếu đối mặt hoang vu giới chư quốc triệu tập chục triệu quân đội tạo thành trận địa phòng ngự, vẫn đem phải trả cái giá nặng nề. Nhưng bọn hắn ưu thế lớn nhất là cái gì? Chỉ có 4 vạn người. Bởi vì lưu lại 4.000 người hiệp trợ huyết lan công quốc bình định. Xác thực nói chỉ có 36.000 người. 36.000 tinh nhuệ tại hơn 10 triệu quân đội cái này khổng lồ cơ số trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể phát huy ra chính mình tính linh hoạt ưu thế. Lấy tốc độ cực nhanh du tẩu, tập kích địch nhân hậu phương cùng yếu kém phân đoạn, không cùng chính diện đối chọi, lại tập trung tinh nhuệ, không ngừng phá hoại hệ thống chỉ huy, để hơn 10 triệu quân đội hệ thống chỉ huy tê liệt. Mà một khi chỉ huy bị ngăn trở, vốn là khổng lồ công kênh hơn 10 triệu quân đội sẽ loạn tới trình độ nào? Không cần nghĩ liền có thể biết, đến lúc kia Đông Thần Châu quân đội còn thế nào cùng bọn hắn quần tinh đế quốc tinh nhuệ đối kháng. Tướng quân, căn cứ chúng ta tìm ra tới địa đồ, lại có hơn 180 cây số liền đến cái này Hy Á quốc thủ đô. U Huỳnh bên cạnh một vị nửa bước truyền kỳ cấp phó tướng nói, rất tốt, đánh tan Hy Á, lại cầm bắt bọn hắn cao tầng. Bước bách bọn hắn thay chúng ta tìm kiếm cái kia 4 cái dân gian tổ chức. U Huỳnh bên khóe miệng mang theo mỉm cười. Lợi dụng bọn hắn hoang vu giới mình người đi đối phó bọn hắn chính mình. Mà chúng ta cao cao tại bên trên cầm đồ đao tiến hành thẩm phán. Đây mới là kẻ thống trị cách làm chính xác. Tướng quân anh minh, phó tướng chắp tay tán thưởng. U Huỳnh nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn nghĩ muốn lại nói cái gì lúc, phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, một lát, hắn khẽ vươn tay, ngừng, đợi ngày khác nhóm 26 người dừng lại. Cuối chân trời, mấy người mang theo một con hung thú cấp tốc chạy đến. Rất mau tới đến U Huỳnh đám người trước người, U Huỳnh đám người không để ý đến trên người khí tức khổng lồ lân hoàng. Mà là ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở thường thường không có gì lạ. Phảng phất một cái đồng ruộng lão nông triệu kiếm thánh trên người. Mang trên mặt một tia khó có thể tin. Truyền kỳ, thế giới này thế mà cũng có truyền kỳ. Tướng quân, kia là truyền kỳ sinh vật lân hoàng. Một đầu còn vị thành niên truyền kỳ sinh vật. Phó tướng cũng là nhận ra lân hoàng lai lịch. Về phần thủ chân, Đông Thánh Dương, Khang Tư Thản Đinh đám người, theo bọn hắn nghĩ ngược lại có chút không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy U Huỳnh đám người ánh mắt không ngừng đánh giá Triệu Kiếm Thánh mà tuyệt không ngay lập. Tức khởi xướng tiến công, thủ chân, cùng đi theo mà tới Bách Lý Trường không như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ những này quân tinh đế quốc người liền cùng bọn hắn giảng đạo lý cơ hội cũng không. Cho, trực tiếp thống hạ sát thủ. Vậy liền không xong. Cũng may, Triệu Kiếm Thánh vị này thời khắc mấu chốt đột phá đến truyền kỳ cảnh giới truyền kỳ sinh mạng còn có đầy đủ phân lượng. Hy Á quốc thủ hộ giả Thủ Chân, gặp qua chư vị quần tinh đế quốc chư vị. U Huỳnh nhìn Thủ Chân một chút, rất mau đem ánh mắt chuyển tới Triệu Kiếm Thánh trên người. Thần sắc thoáng bình hòa một chút, nghĩ không ra các ngươi hoang vu giới thế mà đều có người có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Thiên phú quả thật không phải tầm thường, nếu là sinh ở song tháng, tất có thể trở thành một phương nhân vật. Bất quá, nếu như ta không có nhìn nhầm, ngươi hẳn là vừa thành tựu truyền kỳ không lâu. Một cái tân tấn truyền kỳ, lại thêm bên trên một đầu vị thành niên truyền kỳ hung thú cùng một nửa bước truyền kỳ. Chỉ dựa vào lấy các ngươi những người này, chỉ sợ còn ngăn không được chúng ta. Chúng ta cũng không phải là muốn ngăn cản chư vị. Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội công kích Huyết Lan Công Quốc một chuyện. Chúng ta Hy Á một phương một mực là cầm phản đối lập trường. Chúng ta Hy Á Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng lúc trước càng là hy vọng phá hủy không gian chi môn, để tránh cho hai phe sinh ra hiểu nhầm. Chỉ là tứ đại trung lập thế lực khư khư cố chấp. Chúng ta không tốt vạch mặt cùng bọn hắn động thủ. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho không gian chi môn xây thành. Thủ Chân nói biểu đạt ra chính mình ý tứ. Chư vị thật muốn đi đối phó bốn thế lực lớn. Chúng ta Hy Á phương diện không có nửa phân can thiệp. Thậm chí chúng ta Hy Á tại trước đây không lâu cũng đã đem bọn hắn trục xuất. Hy vọng chư vị tại đối phó bốn thế lực lớn quá trình bên trong không cần lan đến gần chúng ta Hy Á. Vương quốc, ô, U Huỳnh nhìn xem Thủ Chân, con mắt khẽ híp một cái. Các người thật đem bốn thế lực lớn cường giả trục xuất rồi. Không tệ, Thủ Chân nhẹ gật đầu. Trước mắt bọn hắn hẳn là chính hướng Xích Viêm quốc một chỗ phân bộ mà đi. Chư vị có thể cứ việc xuất thủ. U Huỳnh không có trả lời, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Triệu Kiếm Thánh trên người. Mà Triệu Kiếm Thánh cho hắn một cái nụ cười thật thà. Cái nụ cười này để U Huỳnh ánh mắt có chút lấp lóe. Bệ hạ cho chúng ta lần này mệnh lệnh chính là giết gà dọa khỉ, muốn để hoang vu giới người triệt để minh bạch. Một khi các ngươi sở tác sở vi chọc giận chúng ta quần tinh đế quốc, cần thiết trả ra đại giới. Mà giết gà dọa khỉ mục tiêu chính là Hy Á vương quốc. Thủ Chân nghe trong lòng cảm giác nặng nề. Ngược lại là Bách Lý Trường Không lúc này lại là tiến lên. Ngôn từ kiên quyết nói, chúng ta Hy Á vương quốc cũng không có cùng quần tinh đế quốc là địch ý tứ. Đồng thời chúng ta cũng chưa từng xâm nhập qua quần tinh đế quốc bất luận cái gì lãnh thổ. Nhưng nếu như quần tinh đế quốc vẫn muốn đốt bức bách, như vậy, đối mặt nước mất nhà tan vận mệnh, chúng ta Hy Á vương quốc cũng sẽ liều chết phản kích. Trước đây không lâu chúng ta Hy Á vương quốc vừa mới kết thúc cùng huyết thần điện chinh chiến. Hư vô thần điện thần chi hóa thân Bách Lý Thanh Phong chém giết huyết thần điện hai vị truyền kỳ cường giả, làm cho huyết thần điện hiến bên trên một tôn truyền kỳ phi cầm cùng đại lượng tài nguyên cầu hòa. Cũng sau đó phát sinh ở Quang Huy đế quốc thủ đô mặt trời không lặn thành hóa thú người loạn bên. Trong, chém giết một tôn truyền kỳ hóa thú người, ba tôn thánh linh. Trước mắt tôn kia truyền kỳ phi cầm đang chạy đến, không bao lâu liền đem chạy đến chiến trường, mà chúng ta cũng là đang liên lạc du lịch bên trong thần chi hóa thân. Có lẽ hắn không cách nào chạy tới đầu tiên gia nhập chiến trường, nhưng, chí ít, tương lai, hắn sẽ cho chúng ta báo thù rửa hận. U Huỳnh trong mắt hàn quang lóe lên. Một luồng áp lực vô hình lập tức từ hắn trên người bay lên. Người đang uy hiếp ta. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Chúng ta Hy Á cũng không phải không có sức liều mạng. Ta nói tới hết thảy có theo có thể tra. U Huỳnh tướng quân không tin có thể tùy ý nghe ngóng. Bách Lý Trường Không không kiêu ngạo không tự ti nói. Nhìn xem hắn này tấm tựa hồ lực lượng 10 phần bộ dáng. U Huỳnh trong lòng có chút do dự, đánh tan huyết thần điện, chém giết huyết thần điện hai vị truyền kỳ cường giả. Còn tại Quang Huy Đế Quốc, thủ đô mặt trời không lặn thành giết một tôn truyền kỳ hóa thú người. Ba tôn thánh linh, sức chiến đấu cỡ này nếu như là thật, sợ không phải cao giai truyền kỳ. Thế giới này không chỉ có truyền kỳ, còn có cao giai truyền kỳ. Đừng nói chi là còn có một tôn truyền kỳ phi cầm đang chạy đến. Hắn không cảm thấy người trước mắt sẽ tại chuyện này đã nói láo. Liền cùng hắn nói như vậy, thật hay giả sau khi nghe ngóng liền ra. Do dự một chút, U Huỳnh cuối cùng không muốn bốc lên đắc tội một vị hư hư thực thực cao giai truyền kỳ. Một đầu truyền kỳ phi cầm hung hiểm phức tạp. Lập tức, mặt của hắn bên trên nở một nụ cười. Mục tiêu của chúng ta cho tới bây giờ đều là cái kia bốn thế lực lớn. Đã Hy Á Quốc chư vị không có xâm lấn nước chúng ta Quần Tinh Đế Quốc, đồng thời còn đuổi bốn thế lực lớn người cho thấy đầy đủ thành ý, chúng ta tự nhiên sẽ không lại mạo phạm Hy Á Vương Quốc. Cáo từ, nói xong hắn vung tay lên, mang theo 25 vị thủ hạ thẳng hướng Xích Viêm Quốc phương hướng mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.